Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Thuấn Phát Huyền Bí. Trên lý thuyết, ở ma lực dự trữ sung túc đích tình huống dưới, phàm là hệ thống nhặt cũng dung hợp ma pháp, mông lôi đều có thể làm đến thuấn phát. Tam cấp ma pháp có thể, tứ cấp ma pháp có thể, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, thậm chí cấp 9 cũng được. Vấn đề ở chỗ, lấy hắn sánh ngang ngũ cấp ma pháp sư ma lực dự trữ, nhiều lắm thả mấy lần ngũ cấp ma pháp thân thể cũng sẽ bị vét sạch. Cho tới thả càng cao cấp ma pháp, nằm mơ đi thôi. Dù vậy, cái này cũng là cái đại đại bác, để mông lôi đang đối chiến đồng cấp ma pháp sư lúc chiếm hết ưu thế. Đồng thời này một ưu thế sẽ vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Có thể nói, biến thái, đáng nhắc tới chính là, mông lôi trước phóng thích ma pháp sở dĩ ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Một mặt là vì giả bộ cùng bình thường ma pháp sư như thế, miễn cho được xem là quái thai cắt miếng giải phẫu. Một mặt khác là bởi vì có chút ma pháp không phải hệ thống nhặt, mà là chính hắn học. Chính mình học ma pháp, tự nhiên không thể thuấn phát, chỉ có thể đàng hoàng ngâm sướng ma pháp chú ngữ, làm từng bước phóng thích ma pháp. Đương nhiên, lấy hắn ngũ cấp ma pháp sư trình độ, thuấn phát những phép thuật này bên trong nhất cấp ma pháp là hoàn toàn có thể làm được. Mông lôi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ở nhập học trước, tiếp xúc qua ma pháp sao? Đức Khắc lão sư trừng trừng nhìn chằm chằm mông lôi, hỏi một vấn đề kỳ quái. Không có, mông lôi lắc đầu, còn nhỏ tuổi tinh thần lực liền cường thành như vậy, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn tu luyện là có thể nâng lên tới. Đức Khắc lão sư thở dài nói, xem ra ngươi không chỉ có nguyên tố thân hòa lực siêu hạng, tiên thiên tinh thần lực cũng phi thường mạnh mẽ. Đúng đấy, quả thực chính là ma pháp chi thần con riêng. Kiều lão sư rất tán thành. Tinh thần lực không giống với những vật khác, muốn trong khoảng thời gian ngắn nâng lên căn bản không khả năng. Mông lôi tinh thần lực mạnh như vậy, chỉ có thể là tiên thiên mang đến. Mông lôi biết, hai vị lão sư thành công được hắn mang lệch rồi. Điều này cũng vừa vặn, ở không bại lộ hệ thống điều kiện tiên quyết, đem chính mình tinh thần lực cường đại nguyên nhân quy kết vì là tiên thiên. Không thể nghi ngờ là tốt nhất giải thích. Mông lôi, người nắm giữ khiến người ta đố kỵ thiên phú. Nhưng lão sư vẫn là câu nói kia. Học hải vô nhai, duy chuyên cần một đường. Người có thể không đi lên lớp, nhưng ma pháp học tập tuyệt đối không thể hạ xuống. Đức Khắc lão sư nghiêm túc nói. Ta sau đó sẽ nghiêm ngặt quan tâm sự tiến bộ của ngươi tình huống. Nếu như ta cảm giác chậm, nói rõ ngươi lười biếng, ngươi liền đàng hoàng lên lớp đi thôi. Ta rõ ràng, lão sư, ngoặc kép, cùng Đức Khắc lão sư giao lưu sau khi thành công, mông lôi yên tâm thoải mái bắt đầu rồi trốn tiết cuộc đời. Sau khi ma pháp khóa không còn đi qua, mà là nghiêm ngặt thi hành chính mình quy hoạch. Sáng sớm hỏa long bảo điển, buổi chiều nhặt thuộc tính, buổi tối minh tưởng. Trong lúc lấy sạch đi đấu vũ trang, tháng ngày trải qua phong phú an nhàn, thời gian như thời gian qua nhanh, bất chi bất giác, lại là 3 tháng trôi qua. Tối hôm đó, mông lôi không giống như ngày thường minh tưởng, mà là mỹ mỹ tắm rửa sạch sẽ, ngủ say sưa quá khứ. Này vừa cảm giác, mông lôi ngủ được đặc biệt thơm ngọt, ngày hôm sau khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao, tới gần giữa trưa, ngủ ngon thoải mái a. Mông lôi chậm rãi xoay người, cảm giác tinh thần thoải mái. Tuy rằng minh tưởng có thể thay thế ngủ, nhưng sắp tới nửa năm không có ngủ, lâu không gặp giấc ngủ đặc biệt khác với tất cả mọi người. Một chữ, sảng khoái, rời giường, tùng tùng tùng, cửa phòng được vang lên. Mông lôi mở cửa ra, chỉ thấy bàn tử cáp đặc cùng Daniel đi vào. Hai người mặt mày hồng hào, trên mặt tràn đầy hài lòng cùng vui sướng. Lão ca, ngươi làm sao mới rời giường a? Bàn tử đầy mặt thịt mỡ, con mắt đều híp thành một cái khe. Có phải là giống như chúng ta? Tối hôm qua cũng không có minh tưởng, ăn được ngủ được sướng như tiên. Ngày hôm nay bắt đầu thả nghỉ đông, tâm tình rất thả lỏng, hiếm thấy ngủ một lần. Mông Lôi một bên ra hiệu hai người tùy tiện ngồi, một bên thu thập chăn, lại nói thả nghỉ đông, các ngươi nên phải về nhà đi. Ừ, trở lại, Daniel gật đầu cười nói, nghỉ đông thời gian không ngắn, hơn nữa ta cũng nửa năm chưa có trở về nhà, là thời điểm trở lại nhìn một chút, xác thực nên trở lại. Mông Lôi khẽ gật đầu, cho tới bàn tử thì không cần hỏi nhiều. Nhà hắn ngay ở Vương Thành, thường thường lấy sạch về nhà, lấy nhà hắn lão gia tử đái tính, nghỉ đông hắn khẳng định đến chờ ở nhà. Lão ca, ngươi cũng phải về nhà chứ? Bàn tử hỏi, nhà, Mông Lôi ngẩn ra, thật lâu không nói, nhà là một ấm áp chữ, cũng là hồn khiên mộng nhiễu nơi. Có thể, ta có nhà sao? Ma thú thôn. Mông Lôi chỉ ở nơi đó đợi hơn một tháng, còn không bằng ở học viện đợi đến thời gian dài. Toán nhà sao? Mông Lôi không biết, nhưng từ nội tâm nơi sâu xa mà nói, ma thú thôn thì tương đương với hắn chờ trôi qua một chỗ. Hắn đối với nơi đó không có bao nhiêu không muốn xa rời cùng lòng trung thành. Ta chân chính nhà là ở trên địa cầu. Mông Lôi tâm tư tung bay, về tới không biết nằm ở không thời gian nào trên địa cầu. Về tới tòa kia mỹ lệ ven biển trong thành nhỏ, về tới cái kia an nhàn ổ nhỏ bên trong, nơi đó có thao thao bất tuyệt cha mẹ, bướng bỉnh đáng yêu nhi tử, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu vợ, nóng hổi ngon miệng cơm nước. Mông Lôi không khỏi ngây dại, đi tới nơi này cái thế giới sau khi hắn gần như trốn tránh thức đem những ký ức này dằn xuống đáy lòng nơi sâu xa nhất. Làm hết sức tiếp thu thế giới này tất cả. Làm hết sức đề thăng thực lực. Làm hết sức sinh tồn được. Nhưng mà thời khắc này, làm ký ức miệng cống bị mở ra sau, cuồn cuộn ký ức dòng lũ phảng phất nước lũ sóng biển như thế bao phủ tới. Để Mông Lôi hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cha, mẹ, có thể vui mừng, lão bà, ta, nhớ các ngươi, một vệt óng ánh mơ hồ thoáng hiện, Mông Lôi hai mắt không khỏi ươn ướt. Lão ca, ngươi làm sao vậy? Nhận ra được Mông Lôi cảm xúc gợn sóng, bàn tử cùng Daniel nhỏ giọng hỏi, trước đây Mông Lôi nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Không, không có gì, nhớ nhà mà thôi. Mông Lôi hít sâu một cái, đem hỗn loạn ký ức ép về đáy lòng, gượng cười nói, thả nghỉ đông ta khẳng định đến về nhà, không phải vậy chờ học viện làm gì. Cũng là, thấy Mông Lôi khôi phục lại yên lặng, bàn tử cùng Daniel không nghi ngờ có hắn. Bàn tử cười nói, chỉ chớp mắt một học kỳ trôi qua, sau hơn một tháng đều không thấy được. Ôi! Ngẫm lại liền cảm thấy phiền muộn, thật không là tư vị. Đúng đấy, Daniel gật đầu, trên mặt hiện ra mấy phần phiền muộn vẻ. Ta nói hai người các ngươi, cần thiết hay không? Mông Lôi cười lắc đầu, có điều cũng đúng, ngẫm lại kỳ nghỉ xác thực không thấy được. Trong lòng cũng rất cái kia cái gì. Nếu không như vậy, ngày hôm nay chúng ta ba cố gắng phong túng một cái. Thế nào? Tốt, ta mời khách. Bàn tử hai mắt trong nháy mắt sáng lên, vỗ ngực nói, các ngươi muốn đi đâu nhi? Cứ việc nói cái địa phương. Bàn tử ta tuyệt không hai lời. Khà khà, cái loại địa phương đó cũng có thể nha. Nói xong, hắn chớp chớp mắt, gương mặt hèn mọn. Ha ha, nhìn một cái ngươi cái kia đức hạnh. Mông Lôi lườm một cái. Có thể hay không đừng như thế màu hí hí. Chính là, ta còn là đứa bé à. Daniel cũng chừng bàn tử một chút. nghiêm khắc khiển trách. Khà khà, nói một chút mà thôi, nói một chút mà thôi. Bàn tử ngượng ngùng nở nụ cười. Ngày hôm nay chúng ta đi tụ tiên lâu thế nào? Mông Lôi đề nghị, ta nghe nói nơi đó cung cấp cao cấp ma thú thịt nấu nướng mỹ thực. Mùi vị riêng một ngọn cờ, ở toàn bộ Vương Thành đều là lừng lẫy nổi danh. Mẹ nó, lão ca ngươi dĩ nhiên biết tụ tiên lâu. Lần này phải lớn hơn chảy máu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN